T. Để cho hổ phách đạt nhiều khoái cảm hơn. Chờ đến khi cả người tiết ra khoái cảm khôi phục tinh thần. Mới phát hiện gậy TH. T. Ở bên trong hoa huy. T. Lại bắt đầu trở nên cứng rắn. Lúc nào muốn chị cũng là không đủ. Cùng làm một lần nữa đi. Cách chương.